Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bỗng nhiên, thằng Bách Khùng quay đầu nhìn thẳng vào thằng Quang mà kêu lớn. Quang, mày đi theo tao không? Quang! Đây là lần đầu tiên thằng Bách hỗn láo với Quang như vậy. Ấy tuy nó ương ương dở dở, nhưng lúc nào cũng lễ phép với tất cả mọi người, kể cả thằng Quang, là cái người mà chơi thân với nó hồi xưa, lại còn sau này hay cho nó bánh kẹo lắm. Bây giờ lại gọi bằng mày, Quang chỉ biết đứng chơ chơ như vậy. Bách Bách, mày ngoan, mày đi về với mẹ đi, tí tao mua đồ hai anh em mình ăn. Quang nhỏ nhẹ. Ngoan con mẹ mày, ai là anh em với mày? Mày tưởng tao là ai mà gọi vậy? Thằng Bách hét lên cho trả. Quang chưa kịp hiểu gì, thằng Bách lại lớn tiếng. Mày có nhớ Xuân không? Tao yêu Xuân. Tao cố gắng đi làm dành dụm tiền để cưới Xuân làm vợ. Nhưng mà vì mày, là vì mày nên cô Xuân mới lên thành phố biệt tâm như vậy. Tao không phải là thằng điên này. Tao là anh mày đây. Là Minh đây. Là Minh. Mày nghe rõ không? Là Minh đây. Những câu nói làm cho cả xóm tái xanh mặt. Là Minh mượn xác của Bách để kiếm Quang đòi nợ. Quang ôn tồn cố giải thích. Mày hiểu lầm. Anh Minh, anh hiểu lầm rồi. Em đâu có liên quan đến vụ mất tích của cô Xuân đâu. Em đâu có yêu cô Xuân đâu. Anh hiểu lầm em rồi. Mày đừng có trốn. Từ khi mày lên thành phố thì Xuân bỏ xóm bỏ làng mà đi. Đến bây giờ 3 năm rồi mà còn không nghe tin gì của Xuân. Là mày. Anh đừng có đổ tội cho em. Không phải là công an bảo là cô bị bọn lừa đảo bán đi Trung Quốc hay sao? Quang nước mắt lưng tròng. Thằng kia, mày chết mẹ mày rồi còn không đi đầu thai, còn ở đây mà làm loạn à? Mày biết mày làm vậy là mày hại chết thằng Bách Khùng không? Bà Sáu lụi cội đi ra chỉ vào mặt của thằng Bách Khùng mà nói. Tôi không quan tâm. Tôi muốn giết nó. Nó là thằng hại Xuân. Nói đến đây, Minh ở trong thân xác của thằng Bách Khùng móc con dao trong túi định lao tới đâm thằng Quang. Thì bà Sáu nhanh tay dùng cành liễu rút từ trong túi ra đập tối bụi vào Bách, khiến cho Bách Khùng dãy giụa đau đớn, hét lên choa choả một hồi thì lăn ra bất tỉnh nhân sự. Độ 5 phút sau thì nó từ từ mở mắt, nói bằng giọng ngây ngây ngô ngô. Sao mọi người đông thế? Đông thế, có bánh cho xin cái. Người ta thấy vậy thì biết là thằng Minh đã thoát ra khỏi thân xác của thằng Bách Khùng. Bà Sáu móc trong túi ra cái trống lắt nhìn đẹp lắm, bảo thằng Bách hí hửng muốn lấy. Nhưng bà không cho. Bà hỏi: bây giờ trả lời cho tao một câu, mày giả nhời được, tao cho mày cái trống rồi ăn bánh. Bà Sáu nhỏ nhẹ: Dạ, cho con cái trống là được rồi, con thích cái trống à. Thằng Bách vui vẻ: thế làm sao mà mày biết được xác thằng Tí nó nằm ở đó mà chỉ mọi người vớt ở con? Mày nhìn thấy thằng Minh là cái cô chết trôi kia không? Cái xác con thấy hả? Là con thấy cô gái đang cố để lừa mọi người ấy, không cho mọi người thấy xác thằng Tí. Còn anh Minh thì đêm nào anh chả chơi với con, cả cô kia nữa. Họ tranh thủ lúc mẹ con nấu ăn thì tháo xích cứu con đấy. Mà không phải có mấy người đó đâu, con thấy nhiều người trong xóm mình lắm. Có nhiều người ban đêm vui lắm bà Sáu à. Họ đi lại, họ chơi với con à. Bách trợn đôi mắt vô tư mà kể. Vậy là đủ hiểu. Từ khi nó té xong thì nó đã được mở mắt âm dương, có thể nhìn thấy người ở hai cõi và kết nối với họ. Bởi vì nó chỉ còn có một nửa phần hồn, cho nên dễ bị những vong hồn vất vưởng nhập vào. Người làng ai cũng tái xanh mặt, còn có tiếng xì xầm ở bên ngoài. Thì ra là thằng Minh nó yêu con Xuân mà nó không nói. Đúng rồi, thế nhưng mà con Xuân thích thằng Quang hả? Lúc nó chưa mất tích thì nó quan tâm thằng Quang nhất còn gì. Thì vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net